Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 193, có bỏ có được. Trung, nắm giữ lấy mạnh mẽ linh hồn năng lượng, sở dịch nếu là muốn theo ý thu hoạch được một thân thể lời nói. Thực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cái này phải nhờ có sở dịch đã từng gặp phải địch mạc. Đồng thời tại cùng địch mạc giao phong bên trong, dần dần nắm giữ địch mạc rất nhiều điên cuồng phát minh. Cho nên tại sở dịch nghĩ đến, chính mình nhất định phải một lần nữa nắm giữ một thân thể thời điểm. Trong đầu hắn chỗ hiển hiện ý nghĩ đầu tiên, chính là địch mạc tại linh hồn ảo diệu nghiên cứu phía trên thành quả. Cái kia chính là đoạt xá. Đương nhiên, khả năng địch mạc dưới trướng những vật thí nghiệm kia muốn đoạt xá, lời nói. Nhất định phải có một ít đặc thù dược tề phụ tá mới có thể thành công. Nhưng sở dịch dựa vào hắn hiện nay mạnh mẽ linh hồn năng lượng. Nói thật muốn chiếm lấy phổ thông người thân thể, thật sự là dễ như trở bàn tay. Cho dù là muốn chiếm lấy hải tặc thế giới bên trong đứng đầu cường giả thân thể, đều chỉ là hơi chút, có một chút khó khăn mà thôi. Bởi vì giải linh hồn ảo diệu cũng không có nhiều người giống như là tại chỗ trong những người này. Sở dịch muốn là muốn chiếm cứ thân thể bọn họ lời nói. Nói ít chiếm cứ Akainu, Tiger, Zimbay thân thể là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ngược lại là Mihawk, đồng dạng nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu hắn. Rất có thể tại sở dịch, đoạt xá, thời điểm phản công. Khiến đoạt xá Mihawk thân thể biến đến vô cùng khó khăn. Cho nên giả dụ sở dịch thật nghĩ đoạt xá Mihawk thân thể lời nói, cái kia nhất định phải là đi qua thận trọng cân nhắc. Thế mà Mihawk, Tiger, Zimbay chính là sở dịch hảo hữu, sở dịch liền xem như muốn một lần nữa thu hoạch một thân thể, lại làm sao có thể cướp đi chính mình hảo hữu thân thể đâu. Huống chi sở dịch không nói là một cái yêu mỹ nhân. Đối với mình hình tượng cũng là rất chú ý. Đoán chừng liền xem như đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Tiger cùng Zimbay thân thể hả? Sở dịch đều là không có khả năng cân nhắc. Hắn cũng không muốn biến thành Mihawk trong mồm đỏ bàn tử người cá. Xanh mập mạp người cá. Mà Akainu thân thể mạnh mẽ về mạnh mẽ. Sở dịch nếu là thật đoạt xá, đến lời nói, chỉ cần có thể khôi phục trái cây năng lực sử dụng, nói ít đều có thể khôi phục chính mình đỉnh phong thời kỳ 6 thành thực lực. Thế nhưng là nhìn xem Akainu cái kia già nua thân thể, suy nghĩ lại một chút chính mình nguyên bản tiểu thịt tươi thân thể ai. Thật sâu thở dài, cấp bách muốn trở lại thân người sở dịch, chính là ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Thực, đoạt xá, khôi phục thân thể ý nghĩ là không thể làm. Dù sao ta hiện tại cần muốn tranh thủ thời gian khôi phục thân thể. Tiếp tục cùng hải quân giao phong. Kể từ đó ta cũng không có cẩn thận chọn lựa một bộ hoàn mỹ thân thể cơ hội. Nói thế nào muốn tuyển chọn một bộ hoàn mỹ thân thể. Thời gian là ắt không thể thiếu. Một số vận khí, một số cơ duyên đồng dạng là ắt không thể thiếu mà. Mà lại, muốn là tùy ý chiếm lấy một cỗ nhục thân, ta trái cây năng lực có thể khôi phục sử dụng còn tốt. Vạn nhất ta, đoạt xá, thân thể vốn chính là năng lực người. Cùng ta nguyên bản năng lực có chút xung đột làm sao bây giờ? Vạn nhất ta dùng, đoạt xá, phương pháp trọng sinh thu hoạch được thân thể. Ta nguyên bản trái cây năng lực không thể khôi phục làm sao bây giờ? Đây đều là đoạt xá, khôi phục thân thể thế yếu. Cũng là ta lúc này không thể lựa chọn đoạt xá, khôi phục thân thể nguyên nhân. Nếu là như thế, tới nói, ta chỉ sợ phải suy nghĩ một chút ý nghĩ khác. Khác khôi phục thân thể phương pháp. Âm thầm suy nghĩ bên trong, sở dịch tiếp tục dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Nghĩ đến muốn quan sát Mihawk cùng Akainu giao phong, nhìn xem Mihawk cùng Akainu giao phong, cuối cùng có thể diễn biến thành bộ dáng gì. Nhưng để Sở Dịch đều là bất ngờ là Akainu trước tiên muốn giết chết đối tượng. Vậy mà không phải Tiger, Jinbei các loại trong ba người mạnh nhất Mihawk. Ngược lại là cùng hắn quan hệ thân mật nhất. Tuy nhiên không phải thân nhân, nhưng hơn hẳn thân nhân Tiger. Đặc biệt là trông thấy Akainu khí thế to lớn đột kích. Tại vòng thứ nhất giao phong bên trong liền để Tiger ăn quả đắng thời điểm. Nguyên bản chính ở chỗ này cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào khôi phục thân thể Sở Dịch. Trong nội tâm đột nhiên toát ra một cỗ không tên hỏa diễm. Cỗ này không tên hỏa diễm, cùng Sở Dịch vừa mới vượt qua mà đến lúc gặp Tiger thụ thương giấy lên không tên hỏa diễm khác biệt. Cái kia thời điểm, Sở Dịch vừa mới vượt qua mà đến, chính là bị Chris D. Sở Dịch ý chí ảnh hưởng. Vô ý thức muốn phải thân cận Tiger, cho nên nhìn thấy Tiger thụ thương, trong đầu tràn ngập duy nhất tâm tình mới có thể là giết chết thương tổn Tiger người. Mà giờ này khắc này, tại lâu dài tiếp xúc bên trong, Sở Dịch cùng Tiger cảm tình, rõ ràng là siêu việt lúc trước Chris D. Sở Dịch cùng Tiger cảm tình. Đã lúc trước Chris D. Sở Dịch đều có thể vì Tiger xúc động, cái kia hiện nay, Tula, Sở Dịch, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Akainu thương tổn Tiger đâu. Cho nên ngay tại Akainu cùng Tiger vòng thứ nhất giao phong bên trong, chính là Tiger hoàn toàn bị thua. Akainu thừa này nắm giữ giết chết Tiger cơ hội thời điểm, ầm ầm. Phảng phất hằng tinh, tinh vân ngưng kết mà thành, ẩn ẩn bước vào lần thứ hai, chất biến lĩnh vực linh hồn năng lượng. Bỗng nhiên giống như là bốc cháy lên đồng dạng, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Toát ra có chút ít hỏa hồng sắc màu, mà lại, theo linh hồn năng lượng hóa thành hàng tinh, tinh vân nhan sắc dần dần ra thân, đang xoay tròn bên trong theo hỏa hồng, chậm rãi biến thành giống như là máu tươi đồng dạng ân hồng thời điểm. Sở Dịch rõ ràng là lúc trước đang do dự hoàn thành lựa chọn, không chút do dự dứt khoát sử dụng trừ, đoạt xá, bên ngoài một loại khác phương pháp. Khôi phục chính mình thân thể. Phương này pháp chính là địch mạc nghiên cứu, hoàn mỹ sinh vật. Dùng cho phục sinh, hoặc là nói là dùng cho khôi phục thân thể phương pháp. Tên là âm dương bất diệt. Trong nháy mắt, Sở Dịch gặp Tiger rơi vào nguy nan. Trước mắt đột nhiên chiếu lại lên hắn lúc trước cùng những cái kia, hoàn mỹ sinh vật, giao phong. Hình ảnh. Cho nên tại nương tựa theo bản năng điều động chính mình linh hồn năng lượng lúc. Từ Sở Dịch trong đôi mắt dần dần sáng lên một vệt tinh quang. Tiếp lấy hắn liền phát hiện dùng âm dương bất diệt phương pháp. Giống như thật có khả năng trợ giúp hắn hoàn mỹ khôi phục thân thể. Hoặc là nói là để ban đầu vốn đã hóa thành cho bụi. Hoàn toàn sụp đổ thân thể phục sinh. Chỉ cần Sở Dịch âm dương bất diệt. Thật có thể hoàn thành. Vậy hắn khôi phục sau thân thể. Vẫn là nói ra lần chín giác tỉnh cường hóa. Nắm giữ đủ loại kiểu dáng trái cây năng lực khủng bố thân thể. Mà hắn dùng âm dương bất diệt. Một lần nữa miêu tả dạng này thân thể. Muốn tiêu hao đại giới cũng là rất nhỏ. Đơn giản cũng là tạm thời tiêu hao một nửa linh hồn năng lượng. Đợi đến chiến thắng Akainu về sau. Chỉ cần hơi chút khôi phục một đoạn thời gian, liền có thể đem tiêu hao cái kia bộ phận linh hồn năng lượng hoàn toàn khôi phục. Nhưng lại tại Sở Dịch, âm dương bất diệt, đã bắt đầu vận chuyển. Cái kia mạnh mẽ linh hồn năng lượng, liền muốn bắt đầu ấn âm dương bất diệt, phương pháp bắt đầu vì ngưng kết mới thân thể thời điểm. Đột nhiên, thoáng có chút phân thần lo lắng Tiger Sở Dịch. Đúng là bỗng nhiên nhìn thấy cái kia cùng Akainu giao phong Tiger. Lại là bị Akainu cứ thế mà bóp lấy cổ. Mà lại Akainu khả năng hơi hơi dùng lực một chút. Nương theo lấy, răng rắc, một thanh âm vang lên. Tiger cổ liền bị vặn gãy. Sở Dịch cái kia hơn hẳn thân nhân tồn tại. liền muốn triệt triệt để chết thảm trong tay Akainu bên trong. Không thể nghi ngờ, đây là Sở Dịch hoàn toàn tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ kết quả. Càng là làm cho Sở Dịch điên cuồng kết quả. Hai con người hơi hơi thít chặt, nhìn chằm chằm bóp lấy Tiger cổ Akainu. Sở Dịch trong nội tâm thiêu đốt lên không tên hỏa diễm bay lên. Thậm chí cái kia thời điểm, Sở Dịch đều nghĩ đến không tiếc từ bỏ, âm dương bất diệt, lần nữa khôi phục thân thể phương pháp. Hắn đều là muốn đuổi tại Akainu giết chết Tiger Akainu, trước đem Akainu giải quyết hết. Nhưng ở Sở Dịch mắt thấy thì muốn từ bỏ, âm dương bất diệt. Cái kia lần nữa khôi phục thân thể phương pháp, dùng tự thân linh hồn ảo diệu trước đem Akainu giải quyết hết thời điểm, ông. Một luồng đậm đặc huyết sắc, đúng là tại Sở Dịch linh hồn năng lượng bên trong tràn ra khắp nơi ra. Qua trong giây lát chính là ngưng kết thành Tu La Ma tượng bộ dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.